Chương 218, Bát Nhất Thành. Sở Nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tới thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ. Khô cốt ma hoàng thực lực rất mạnh, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng tựa như tiểu hài tử một loại, chút không có gì sức phản kháng, chính là ngắn ngủn một chốc kia, trực tiếp bị Sở Nguyên cấp bắt được. Cái loại này cường đại lực lượng, quả thực tới rồi một loại khó có thể ngôn dụ cảnh giới. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Khô cốt ma hoàng bị Sở Nguyên hung hăng kháp ở cổ, không khỏi ra sức dãy rủa. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, chính là khó có thể thoát khỏi Sở Nguyên kia bàn tay to, hình như là bị kháp trụ cổ vị chết một loại, đang không ngừng nhảy bắn, chút chạy không thoát chủ nhân bàn tay, coi trọng khởi thập phần khôi hài. Không cam lòng thì thế nào dám đụng vào của ta nghịch lần, kết cục chỉ có đường chết một cái. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục đạo. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển khai đến, nhất thời một cỗ cường đại khí kình từ hắn trên người phát ra, như ngục như uyên, thật sự là thâm bất khả trắc, làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ. Lâm vào kinh cụ, ta nguyện ý thần phục cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng chó, ta liền hoàn toàn thần phục cho ngươi. Tới rồi lúc này, Khô cốt ma hoàng rốt cục thì cảm nhận được tử vong triệu hoán, không còn có chút tự tôn, phát ra khẩn cầu thanh âm. Tha cho ngươi, ngươi căn bản không xứng. Không chỉ nói ta tha cho ngươi, chính là của ta chân nguyên cũng sẽ không tha cho ngươi. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, đối với Khô cốt ma hoàng người như vậy, hắn cũng sẽ không có gì ý tưởng, chính là muốn trực tiếp chém giết. Phốc, thử kịch liệt chân nguyên đang không ngừng vận chuyển, hủy diệt lực lượng lại thông thiên triệt địa, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là trực tiếp đem Khô cốt ma hoàng chém giết, hình như là bóp chết nhất con kiến một loại, thập phần thoải mái, thập phần đơn giản. Không thể không nói, Sở Nguyên hiện tại tu vi thật là tới rồi một cái cực hạn, cho dù là ở đối thủ cường đại, ở hắn trước mặt, cũng là giống như con kiến một loại. Một vị cường đại ma hoàng, cứ như vậy bị Sở Nguyên sinh sôi bóc chết. Ma hoàng thành bên trong những kia ma binh ma tướng thấy thế, trong mắt đều bày biện ra sợ hai vẻ mặt, có người hai chân lại bắt đầu run run đi lên. Bọn họ thật không ngờ thế nhưng chính là như vậy kết quả, trước mắt người này thực lực, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn. Làm cho người ta chút sinh không ra gì lòng phản kháng. Nhưng là, Sở Nguyên đứng ở trong hư không, phát ra kia cổ đừng có thể ngự khí thế, khiến cho bọn họ đại khí không dám thở gấp một tiếng, sợ chọc giận trước mắt vị này tuyệt thế ma vương, tùy thời đối chính mình triển khai không hề tình cảm chém giết phu quân. Này Khô cốt ma hoàng đã muốn bị đánh chết, người khác chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một bên Tử Huyên, nhìn thấy Sở Nguyên thật lâu không nói lời nào, không khỏi đi lên tiền hỏi. Hiện tại ma hoàng thành là vô chủ chi thành, Khô cốt ma hoàng đã muốn bị Sở Nguyên hoàn toàn chém giết, hơn nữa khiến cho ma hoàng thành bên trong ma binh ma tướng, đối Sở Nguyên lại sợ hãi tới rồi cực hạn. Bọn họ nhìn đến chính mình cường đại chủ nhân, ở trước mắt người trước mặt, tựa như con kiến một loại. Cái loại này mãnh liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm, làm cho bọn họ không khỏi hoàn toàn kinh cụ đứng lên, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế ma vương một loại. Chỉ cần vung tay lên, chính mình đám người liền hoàn toàn chết tái này. Kỳ thật, Sở Nguyên muốn sát những người này, cũng không chi phí cái gì khí lực, chỉ cần quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, tự nhiên hội buộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, đồng thời dùng bàn tay to một chảo cả ma hoàng thành, liền có thể hoàn toàn luyện hóa ma hoàng thành. Đối với hắn mà nói, giết chết trước mắt này đó ma binh ma tướng, so với uống khởi thủy đến còn muốn thoải mái nhiều. Sở Nguyên nghe thấy Tử Huyên mà nói, không khỏi thật sâu hít vào một hơi, khôi phục tâm tình của mình đạo. Những người này nếu là nguyện ý thần phục, tự nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là có phản kháng người, trực tiếp chém giết đó là, tuyệt không hội vẫn giữ lại làm gì. Tình cảm hắn mà nói sát ý thật sâu, liền liên xa xa những kia ma binh ma tướng cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ mãnh liệt sát ý nhất thời, không khỏi càng phát ra khẩn trương đứng lên, nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống. Đất thượng, hy vọng đạt được cuối cùng khoan thứ. Nguyên lai phu quân sớm đã có quyết định của chính mình, ta cũng đa tâm liếu đâu. Tử Huyên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức đó là hiểu được Sở Nguyên ý tứ, nháy mắt biết làm như thế nào. Sở Nguyên mục đích rất đơn giản, chính là giết gà dọa khỉ. Những người này ma binh ma tướng chính là hầu tử, mà kia Khô cốt ma hoàng chính là kê. Giết Khô cốt ma hoàng tự nhiên là làm cho này đó ma binh ma tướng cảm thấy kinh cụ, nếu là bọn họ có chút phản kháng, tự nhiên là trực tiếp chém giết. Lập tức, Sở Nguyên thân hình đột nhiên nhất bạn, nháy mắt đi tới ma hoàng cửa thành, nhìn thấy quỳ rạp xuống đất thượng ma binh ma tướng đạo, hiện tại bổn quân cho các ngươi hai lựa chọn, là còn sống là chết, đều ở các ngươi một ý niệm đệ nhất, các ngươi thần phục bổn quân, không cần có chút lòng phản kháng. Đệ nhị, các ngươi hiện tại có thể buộc phát ra thực lực của chính mình, nhìn xem có thể hay không chiến thắng bổn quân. Hắn thanh âm không lớn, cũng tràn ngập vô thượng uy nghiêm, làm cho người ta nội tâm không khỏi lâm vào dùng mình. Ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục, chúng ta đều nguyện ý thần phục, mong rằng chủ nhân đại nhân đại lượng tha chúng ta những kia ma binh ma tướng. Nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, phát ra một tiếng thanh đinh thai nhức góc thanh âm, giống như nói chậm sẽ khiến cho Sở Nguyên hiểu lầm một loại, đầu lại như đảo toán một loại, khai cái không ngừng. Tốt lắm, các ngươi nếu nguyện ý thần phục ở bổn quân trước mắt, như vậy các ngươi ở chỗ này chờ đối đãi mệnh lệnh, không lâu lúc sau sẽ có người tới đón thu nơi này. Nếu là ai dám tự tiện rời đi mà nói, bổn quân tự nhiên là sẽ không khách khí. Sở Nguyên nhìn thấy này đó ma binh ma tướng, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức đối với này đó ma binh ma tướng lạnh lùng nói. Hắn một thân tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi, tự nhiên là sẽ không để ý có người phản kháng. Nếu là có người phản kháng mà nói, kia sẽ chỉ làm Sở Nguyên càng phát ra gợi lên sát tâm đến, chút sẽ không thủ hạ lưu tình. Về phần này đó ma binh ma tướng xử lý, hắn tự nhiên là chờ ám dạ đám người đến đây, mấy chỗ nhân mã hiệp cùng một chỗ, ở tiến công mặt khác ma hoàng. Không thể không nói, Sở Nguyên hiện tại tinh kế, đã muốn tới rồi một cái sâu đầm nông nỗi, mỗi một bước kỳ nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng là đã có bất khả tư nghị tác dụng, thường thường khởi tới rồi tới quan trọng yếu tác dụng.